Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lúc công an tới điều tra rồi đưa thi thể của Tài rời khỏi cái giếng, người ta thấy hai hốc mắt của gã chảy đầy máu, khuôn mặt bị cạo nát trông tới đáng sợ. Trên bụng còn có một vết rạch dài. Kinh hãi hơn nữa là hai mắt của Tài nằm trong lòng bàn tay của chính gã. Cảnh tượng đó khiến cho mọi người vô cùng khiếp sợ. Ai cũng nghĩ là do hồn ma của Mai gây ra. Nhưng qua điều tra của công an, cái chết của Tài được xác định là tự tử. Dao được tìm thấy bên cạnh thi thể có dấu vân tay của Tài. Từ vết rạch ở bụng, những vết cào cấu trên mặt cùng hai con mắt trong lòng bàn tay đều do tự bản thân Tài gây ra. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng cùng với các kết quả khám nghiệm, công an đã đưa ra kết luận nguyên nhân dẫn đến cái chết của Tài là do dùng thuốc kích thích quá liều dẫn tới ảo giác, gây ra các hành vi thiếu tự chủ. Mặc dù công an đã đưa ra các bằng chứng về việc tự sát của Tài để cho người dân có thể yên tâm mà trở lại với các việc hàng ngày, nhưng thật tâm sâu trong suy nghĩ của bà con, họ vẫn tin rằng vào câu chuyện ma quỷ, tin vào việc cái chết của Tài là do hồn ma của Mai gây ra. Từ sau sự việc kinh hoàng xảy ra ở giếng nước, mọi người không ai dám bén mảng tới đó nữa, ngay cả tới gần cũng không dám. Dân làng truyền tai nhau chuyện hồn ma giết người, ai nấy đều nơm nớp lo sợ. Hiểu được tâm lý của người dân, Bác Long, một người có quyền thế trong làng cũng như có chức vụ cao ở trên tỉnh, đã đề nghị với trưởng thôn về chuyện phong ấn cái giếng lại, phần vì để cho người dân yên tâm mà làm lụng, phần vì tránh việc có thêm người chết. Ông Lâm trưởng làng cũng đồng ý với việc phong ấn giếng nước lại. Thế rồi họ quyết định tìm một người thầy pháp cao tay đến làm nghi lễ. Bởi qua những chuyện đã xảy ra thì oan hồn của Mai ngày càng nguy hiểm hơn, cần có một ông thầy đạo hạnh cao tay thì mới có thể giải quyết triệt để. Sau vài ngày tìm kiếm, cuối cùng họ cũng tìm được một vị thầy pháp có tiếng ở làng bên. Đồ đạc, thời gian, địa điểm nghi thức cũng đã được định sẵn, chỉ chờ đến ngày bắt đầu mà thôi. Nhưng điều khiến cho mọi người lo nghĩ đến chính là bà Chính. Khi nghe tin dân làng định phong ấn linh hồn của Mai lại, bà kịch liệt phản đối, cầu xin mọi người đừng làm vậy, bởi bà vẫn tin mình có thể khuyên nhủ được con dâu. Nhưng lời cầu xin ấy của bà đâu ai để tâm tới. Tiếng khóc ai oán vào ban đêm, rồi bóng dáng người phụ nữ trong bộ quần áo thôn quê ướt sũng thấm đầy máu tươi, cùng với cái chết ghê rợn của Tài, khiến cho bà con dân làng càng quyết tâm phong ấn cái giếng lại. Biết mình không thể làm gì hơn, bà Chính đành ngậm ngùi chấp nhận, mặc dù trong thâm tâm không hề mong muốn. Thế rồi ngày phong ấn giếng lạng cũng đã tới. Gần 12 giờ đêm, tất cả mọi người đều tập trung ở sân đình gần cái giếng nước. Ai nấy đều chen chúc nhau đứng sát nhau, mặt nào mặt nấy tò mò, sợ hãi, mong đợi đến phần thực hiện nghi thức. Chiếc bàn bày biện đồ lễ được dựng trước cái giếng. Trên đó có rất nhiều đồ cúng của người chết, nào là vàng mã, cơm. Mọi thứ đều được chuẩn bị rất kỹ càng, không thiếu một ly. Hương khói mờ ảo bao quanh cả sân đình, cảm giác âm u, tĩnh lặng quỷ dị, lạ thường, cùng với không khí lạnh lẽo của đêm khuya mùa thu, khiến cho nó càng thêm rùng rợn. Ông thầy pháp khoác trên mình chiếc áo pháp sư âm dương, chắp tay trước ngực, miệng đang lẩm bẩm mấy câu thần chú gì đó. Ông ta niệm thần chú ngày một nhanh hơn, rồi đột nhiên không biết từ đâu có một cơn gió mạnh thổi tới, kèm theo đó là một tiếng sấm vang gầm trời. Mây đen ùn ùn kéo đến, chớp rạch sáng trời. Giấy tiền vàng mã xếp gọn trên bàn đều bị thổi bay đi. Tất cả mọi thứ đều xảy ra cùng một lúc, khiến cho ai nấy cũng đều hoảng loạn. Duy chỉ có ông thầy vẫn quỳ gối trước cái giếng, lẩm bẩm câu thần chú. Khi đọc xong câu chú, ông ta lấy ra một mảnh giấy màu vàng, cắn vào đầu ngón tay cho từ từ chảy máu ra, rồi ghi chữ gì đó lên trên giấy. Nhưng khi vừa chấm tay vào giấy, thì như có một sức mạnh vô hình nào đó hất tung ông. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net